Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau trợ giúp ngăn cản quái vật. Chu Diễm nhẹ gật đầu, đối với các nàng hạ lệnh, vâng. Hai nữ hướng về lãnh địa đằng sau đi, truyền thừa thần điện bên trong chức nghiệp ngàn vạn, có khó khăn, tự nhiên cũng có một chút đơn giản, càng là khó khăn truyền thừa, càng là khó có thể thông qua, cần tiêu tan tốn thời gian cũng lại càng dài, bất quá có thể bị truyền thừa thần điện thu nhận sử dụng chức nghiệp, tự nhiên đều không phải bình thường chức nghiệp, liền xem như đơn giản nhất chức nghiệp, cũng so phía ngoài chức nghiệp muốn trân quý rất nhiều. Hai nữ cũng không có lựa chọn khó khăn nhất truyền thừa, tiêu hao thời gian tự nhiên tương đối ít, chỉ cần có người theo truyền thừa thần điện bên trong đi ra, hắn đều sẽ an bài người tiến đi tiếp thu truyền thừa, tiếp theo, hắn sẽ an bài những người khác tiến đi tiếp thu truyền thừa, hắn để mấy cái tên lính đi tiếp thu truyền thừa, trong đó có Trương Tam, hắn hy vọng Trương Tam có thể thuận lợi thông qua, đây chính là hắn triệu hoán đi ra đệ nhất cái binh lính, đối với hắn tràn đầy chờ mong, Trương Tam nhất định toàn lực ứng phó. Trương Tam chắp tay về sau, hướng về truyền thừa thần điện mà đi, chương 97, lại lấy được mới tháp phòng ngự, quái vật càng phát nhiều hơn, liếc nhìn lại, tựa như là một mảnh quái vật sóng biển một dạng, trong lãnh địa tháp phòng ngự, bạo phát ra một đợt lại một đợt công kích, mỗi một lần đều có thể tạo thành một mảnh chân không khu vực, nhưng là rất nhanh lại sẽ bị như nước thủy triều quái vật cho lấp đầy, hàng băng tháp bắt đầu ngưng tụ một mảnh nồng đậm năng lượng, xông về bầu trời, biến thành một mảnh dày đặc băng vũ. Giống như đông tuyết buông xuống một dạng, rơi xuống một mảnh băng tuyết chi tiễn, mỗi một giọt băng tuyết đều là phi thường sắc bén lưỡi dao sắc bén, từ trên trời giáng xuống, bộc phát ra một mảnh lưỡi dao sắc bén âm thanh phá không. Sau đó hung hăng đâm xuyên quái vật thân thể, liên miên quái vật bị băng vũ xuyên thủng, đóng băng, đánh giết, hàng băng tháp không chỉ có thể hữu hiệu đánh giết quái vật, còn có thể giảm xuống chung quanh quái vật tốc độ, đại đại ảnh hưởng bọn chúng tốc độ tấn công, hàng băng tháp làn công kích này mang đi hàng ngàn hàng vạn con quái vật, đem trước mặt quái vật thanh lý đến không sai biệt lắm. Về sau, kiếm nhận tháp cũng phóng xuất ra một mảnh kiếm khí tung hoành phía dưới, đem quái vật chém thành máu thịt be bét. Tại hai tòa tháp phòng ngự phối hợp phía dưới, những thứ này quái vật rất nhanh liền bị tiêu diệt trống không. Lãnh địa hiện tại tứ phía thụ địch, mỗi một mặt đều thả ở hai tòa tháp phòng ngự, tăng thêm đông đảo anh hùng binh lính, quái vật cũng khó có thể đối lãnh địa tạo thành thực chất tính thương tổn. Tăng thêm vạn lý trường thành ở phòng ngự giá trị phi thường cao, lấy quái vật cái kia hơn hai thước thân thể, căn bản là không phá hư được vạn lý trường thành kiến trúc như vậy. Tới gần giữa trưa, các binh sĩ bắt đầu chia hai nhóm đóng giữ, một nửa binh lính nghỉ ngơi ăn cơm, một nửa tiếp tục chiến đấu. Cấp bậc của bọn hắn tuyệt đại đa số đều là 20 cấp, chỉ có một số nhỏ vẫn là 10 cấp. Sau ngày hôm nay, bọn họ đều có thể thăng cấp đến 20 cấp, chiến đấu như vậy tiếp tục đến 5 giờ chiều. Mới nhìn đến một cái thanh đồng cấp bậc quái vật xuất hiện, nói đến, thanh đồng cấp bậc quái vật đã xuất hiện không ít lần, mỗi lần đều có thể cho hắn tuôn ra không ít đồ tốt, tỉ như tam tinh tinh hạch, bạch ngân bảo rương. Vân vân, bạch ngân bảo rương mở ra đều là trang bị, hắn đều để lại cho lãnh địa anh hùng sử dụng, hắn tuy nhiên rất muốn đạt được tháp phòng ngự loại hình kiến trúc, nhưng là khen thưởng đều là tùy cơ, nói chuyện phiếm phòng phía trên cũng khắp nơi đều là thu mua kiến trúc lĩnh chủ, hiển nhiên. Hiện tại tất cả mọi người thiếu khuyết kiến trúc, đặc biệt là tháp phòng ngự của hắn tháp, tuyệt đối là toàn bộ tân nhân thí luyện bên trong nhiều nhất, những người khác đỉnh nhiều chỉ có 2-3 tòa cũng là may mắn, không qua lãnh địa của hắn cùng những người khác lãnh địa không giống nhau, còn lại lĩnh chủ lãnh địa, có thể sẽ không xuất hiện biến thái như vậy quái vật thủy triều, hắn nhìn về phía cái này thanh đồng cấp bậc quái vật, cái này thanh đồng quái vật là một cái to lớn con nhện quái vật, có thế có một chiếc xe hàng lớn lớn nhỏ. Bên người còn đi theo mấy ngàn con tinh anh cấp bậc con nhện quái vật, bọn chúng xúc giác giống như là hàng thiết một dạng, lóe ra kinh người phong mang, quái vật, ác ma tri chu, phẩm chất, biến dị. Thanh đồng, đẳng cấp, 15 cấp, đặc thù, thổ ti, độc dịch, giới thiệu, truyền thuyết là theo ác ma thế giới thức tỉnh mà đến quái vật, bị nó gặp phải sinh linh đều muốn bị thôn phệ, đây là một cái biến dị thanh đồng cấp bậc quái vật, so trước đó thanh đồng quái vật mạnh mẽ hơn không ít. Đừng nhìn nó hình thể to lớn, nhưng là tốc độ lại không chậm, tám đầu lạnh lóng lánh bắp đùi tựa như là xe hơi lốp xe lít một chút mau lẹ vô cùng, hướng về lãnh địa xông lại, hàng băng tháp phát động một mảnh hàng băng lăng,